Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1785, chương 1784, Ngộ Thương. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu chỉ gian khớp xương không có đổi. Cứng rắn, để cho hai tay nhìn qua giống như là động vật móng vuốt như nhau. Mặc dù bởi vì cấp tính gian nghỉ tính bệnh Porphyria phát tác mà có chút mạnh thẳng, nhưng tuyệt đối không phải luận văn tập san bên trong miêu tả như vậy. Thà nói là quỷ hút máu, còn không bằng nói là một bệnh nhân, lỗ tai có chút nhọn, cái này cũng bình thường. Người quần áo đen trên mặt bắt đầu có ngâm nước xuất hiện. Rất rõ ràng, cơ hồ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở tiến triển. Không phải vô máu liền sao? Chẳng lẽ bệnh tình có những thứ khác biến hóa? Người quần áo đen hệ thống mặt bản càng ngày càng đỏ. Tiến triển không phải rất nhanh, nhưng mà ở truyền vào toàn máu sau đó, tình huống lại không nhanh chóng hướng tốt phương hướng phát triển. Hắn toàn thân bắp thịt co rút, trên mặt có một cái ngâm nước, mà trên cổ lại có một hàng ngâm nước. Ngâm nước nhanh chóng bành trướng. Bên bờ nhanh chóng bắt đầu biến thành đen, hoại tử, giống như là xem ghi chép phiến. Hơn nữa đè ở mau vào kiện lên bắt đầu mau vào tựa như. Toàn bộ bệnh tình phát sinh, phát triển, trở nên ác liệt, liếc qua thấy ngay. Lão bản, đây là thế nào? Tô Vân ngạc nhiên nhìn người quần áo đen biến hóa. Có chút kinh ngạc hỏi. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, tỏ ý mình không biết. Rất cổ quái bệnh tình, theo lý vô máu sau đó rất nhanh liền sẽ chuyển biến tốt. Như thế nào cùng đưa cái này bệnh Porphyria người bệnh ném tới dưới mặt trời? Vẫn là biển rút ra cực cao vị trí, từ ngoại tuyến đầy đủ địa phương bạo phơi giống vậy chứ? Tiếp tục như vậy nữa, thật muốn người chết, theo thói quen từ chữa bệnh cứu người tâm lý, Trịnh Nhân bắt đầu lo lắng. Hắn bắt đầu nhanh chóng nhớ lại trong trí nhớ mình tất cả trường hợp. Từ trong sách vở, văn hiến bên trong lấy được kiến thức bên trong tìm các loại có khả năng. Nhưng mà quần áo đen trên thân thể người biến hóa đặc biệt nhanh chóng. Bệnh tình đã phơi bày ra hoàn toàn không thể nghịch chuyển thay đổi. Mặc dù chỉ là một người xa lạ, còn là người nước ngoài. Càng có thể là trong truyền thuyết tiếng xấu rõ ràng quỷ hút máu. Trịnh Nhân vẫn là không chút do dự tiến vào hệ thống không gian. Điểm chọn mua giải phẫu thời gian huấn luyện. Tiến vào hệ thống phòng giải phẫu. Trên bàn mổ trống trơn như vậy. Người đồ đen không có xuất hiện ở nơi này. Trịnh Nhân có chút thất vọng. Hắn bệnh không thể kinh ngoại khoa giải phẫu chữa trị. Đây cũng là ở chuyện trong dữ liệu. Trịnh Nhân muốn là thời gian tạm ngừng. Hắn nếu muốn rõ ràng người đồ đen rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Bệnh Porphyria là một loại huyết dịch tật bệnh. Nó có rất nhiều loại phân hình. Nhưng tất cả bệnh Porphyria đều có một cái chung nhau bệnh lý cơ chế. Tức đỏ tươi làm hợp thành chướng ngại. Đỏ tươi làm hợp thành tổng cộng có 8 cái sinh hóa trình tự. Giả thiết bất kỳ một người nào trình tự xảy ra chuyện không may thì sẽ đưa đến đỏ tươi làm hợp thành bị nghẹt. Đồng thời trong đó gian sản vật tức porphyrin loại vật chất sẽ tích lũy đến khá cao độ dày. Mà đây chút porphyrin vật chất đang tiếp thụ ánh mặt trời nhất là từ ngoại tuyến soi sau đó sẽ bị kích hoạt thành có hủ thực tính độc tố, từ đó phá hủy quanh mình tổ chức. Nhưng bây giờ là trời tối, vẫn còn ở bên trong xe mobile home, rèm cửa sổ kéo gắt gao. Người quần áo đen xe mobile home không nên có tử ngoại tuyến loại vật này tồn tại. Trừ phi có người cố ý muốn giết hắn. Theo lý bệnh Porphyria, người bệnh vô máu sau bệnh tình sẽ có được chậm tách ra. Thậm chí tạm thời hoàn toàn bình phục, nhưng vì cái gì hắn bệnh tình liền một mực kéo dài tiến triển. Không thấy tốt hơn đâu. Trịnh Nhân trầm tư, rất nhanh, Trịnh Nhân phát hiện một chút khả nghi địa phương, cũng không thể nói toàn diện trở nên ác liệt, người đồ đen trên mặt cái đó ngâm nước tiến triển cũng không mau. Mà trên cổ trường điều hình ngâm nước biến hóa cũng rất mau. Đã xuất hiện hoại tử dấu hiệu. Đây là cái gì đạo lý? Cố gắng nhớ lại, mấy phút sau Trịnh Nhân giống như là nhớ tới cái gì. Hắn ở lần nữa mô phỏng trước khi cảnh tượng. Quả nhiên, giống như là tưởng tượng như nhau. Trịnh Nhân phát hiện mình là một cái động tác theo thói quen lấy tay đi chạm người bệnh động. Mạch cổ, cái đó dậy ngâm nước. Hoại tử vị trí, chính là mình ngón tay trước đoạn hình dáng. Về phần tại sao, Trịnh Nhân rất là không biết làm sao. Thường Duyệt bảo mình và Tô Vân Garlic, tay dính tỏi nước ép. Tỏi cắt nhỏ sau hơi nước bốc lên chưng cất lúc. Tỏi cay làm chủ yếu đổi thành là 2 hy bính cơ 2 lưu hóa vật và 2 hy bính cơ 3 lưu hóa vật. Tỏi cắt nhỏ sau dùng dầu thực vật hoặc hữu cơ rong môi ngâm lúc. Chiết nơi đoạt giải muốn hóa hợp vật là ất hy cơ 2 lưu tạp bổn loại và tỏi hy. Đối với người bình thường, chí ít đối với mình không có ảnh hưởng gì tỏi. Ở người đồ đen trên mình biến thành một loại kịch độc. Thậm chí có thể nói là thấy máu phong hầu cái loại đó. Trịnh Nhân phát hiện là mình muốn hại chết hắn. Hơn nữa vậy không biện pháp gì tốt cứu chữa. Cái kết luận này Trịnh Nhân cảm thấy thật là quá hoang đường. Có thể đây là sự thật. Hắn ngơ ngác đứng ở hệ thống trong phòng giải phẫu suy nghĩ mấy phút. Cuối cùng thở dài, hy vọng người áo đen kia tự cầu nhiều phúc đi. Một cái bệnh porphyria người bệnh đi người khác. Vậy không hỏi một chút có hay không tỏi. Trịnh Nhân bắt đầu cho mình kiếm cớ. Bất quá hắn đối với tỏi quá nhạy cảm. Vậy bệnh porphyria người bệnh không biết như thế nhạy cảm. Người được huy phát 2 hy bính cơ 2 lưu hóa vật liền trực tiếp phát bệnh. Nhìn dáng dấp đây cũng là một cái không cùng. Nhiệm vụ còn chưa bắt đầu liền trực tiếp thất bại. Trịnh Nhân cảm giác được mình lần này nhiệm vụ thật là thất bại hết sức. Hắn từ hệ thống phòng giải phẫu đi ra, gặp người quần áo đen tùy tùng điều cao vô máu tốc độ. Ngoài ra một người tùy tùng đi tới, khí thế hung hăng, Tô Vân Chân phải hơi về phía sau, sát để mặt đất, làm ra tùy thời bảo khởi chuẩn bị. Chỉ là hai người xuống đột nhiên, còn cũng mang dép. Sức chiến đấu bạo giảm 31,2%. Hai vị, mời tránh một chút. Kerry các hạ muốn tiến hành cấp cứu. Theo từ không có ra tay, nhưng nói chuyện thái độ vậy rất không khách khí. Trịnh Nhân kéo Tô Vân nhanh chóng rời đi. Xe mobile home cửa, âm, một tiếng đóng cửa. Vội vàng, lão bản, ta còn lấy là muốn đánh một trận. Tô Vân nói, trong nước. Bọn họ không dám động tay. Trịnh Nhân một vừa trầm tư, một bên đi nhà đi. Này, không xem náo nhiệt. Tô Vân hô, về nhà, nhanh lên một chút. Trịnh Nhân trầm giọng nói. Tô Vân cảm thấy thật kỳ quái. Nhà mình lão bản làm sao hoảng hốt giống như là chó chết chủ như nhau. Vào thang máy, Tô Vân mới nhỏ giọng hỏi. Thế nào? Thanh âm rất thấp. Liền Trịnh Nhân cũng mất chuyện rất lớn mà mới nghe rõ. Không làm sao, hai chúng ta trên tay có tỏi nước ép, mới vừa cấp cứu, tăng thêm vậy hàng bệnh tình. Trịnh Nhân bất đắc dĩ nói đến, ngoặc kép, Tô Vân diễn cảm hết sức xuất sắc, giống như là một máy tuồng kịch. 3 giây sau, hắn cố nín cười, thổi một hơi, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Đây nếu là hắn chết ở trong nước, chúng ta coi như là cho quốc gia thêm phiền toái. Tô Vân nói ra Trịnh Nhân chuyện lo lắng nhất tình. À, Trịnh Nhân một tiếng thở dài. Không có sao, người ta còn có thể cấp cứu. Tô Vân cười nói, ngươi đây là về nhà, chuẩn bị rửa tay, tiêu trừ chứng cớ, là vì để tránh cho người bệnh một lần nữa tiếp xúc tính trúng độc. Trịnh Nhân nói, ừ, người Hà Lan tiếng nói không sai. Phiên dịch tới đây liền là mới vừa len lén sờ bạn gái người khác cái mông. Vậy thì bắt chặt thời gian chạy đi. Đừng lưu lại chứng cớ. Tô Vân rốt cuộc không nhịn được.